Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180: Biến Thiên. Hắc Vương Tử Sam cùng trong truyền thuyết đồng dạng, đem nữ thần chi mâu hiệu trên hàng hóa chuyển không sau cũng không có làm khó trên thuyền những cái kia thủy thủ, chỉ là đem phía trên hỏa pháo phá hủy một nửa, xác nhận cái sau không có năng lực phản kích. Về sau lại rời điểm vật liệu gỗ đi sửa bổ vi đa hào, liền đem người đem thả đi. Bất quá những cái kia thủy thủ cũng không có vì vậy mà cảm kích hắn. Bọn hắn ở trên biển bận rộn lâu như vậy, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Nhìn về phía đám hải tặc thời điểm, trong ánh mắt đều cất giấu cừu hận cùng lửa giận. Sam lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Hắn nói với Trương Hằng: chúng ta là cường đạo nha, có người hận mới bình thường. Ta thả bọn họ đi cũng không trông cậy vào bọn hắn cảm kích ta. Chỉ là bởi vì chính ta không muốn ra tay mà thôi. Nếu như trong bọn họ người nào về sau thành hải tặc thợ săn, ta cũng cực kỳ hoan nghênh bọn hắn đến vây bắt ta. Nhân sinh quá ngắn ngủi, bảo trì vui vẻ trọng yếu nhất. Không cần thiết luôn luôn vì đó sau mới phát sinh sự tình lo lắng. Trương Hằng không nghĩ tới Hắc Vương Tử Sam tuổi tác rõ ràng so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là làm người lại như thế thoải mái. Có lẽ đây cũng là những người khác như thế thích hắn nguyên nhân. Trương Hằng ngay từ đầu bởi vì Hắc Thương Liên Minh đối với nghĩa tặc đoàn còn duy trì một chút đề phòng, nhưng là cùng Sam tiếp xúc xuống tới, hắn phát hiện cái sau đích thật là cái rất đáng được một phát bằng hữu. Nhất là tại tàn khốc lãnh huyết hải tặc thế giới, hắn có thể duy trì loại tính cách này không thể không nói là một cái kỳ tích. Bất quá Trương Hằng vẫn có chút kỳ quái, lúc trước vì đa hào trên thời điểm, Hắc Vương Tử Sam đối với hắn cho thấy hữu hảo thái độ rõ ràng vượt ra khỏi lần thứ nhất gặp mặt phạm trù, thế là thừa cơ hội này cũng hỏi mình vẫn muốn hỏi vấn đề. Chúng ta trước đó có từng thấy không? A, ngươi nói cái này a. Hắc Vương Tử Sam cười cười, ngươi cùng vị kia tóc đỏ Annie tiểu thư đã giúp ta một chuyện. Mặc dù chính các ngươi không biết, trước đó các ngươi không phải thụ Fraser ủy thác nắm qua một tên trộm sao? Cuối cùng bắt hắn cho xử lý. Khi đó ta tìm hắn cũng có một đoạn thời gian. Ta có một người bạn, không phải ta người trên thuyền, nhưng đích thật là rất tốt một người bạn. Hắn tại một cái khác trên chiếc thuyền công việc, vừa mới lên làm tài công, ngày đó thật cao hứng, cho nên uống nhiều mấy chén, nhưng là rời đi từ quán thời điểm phát hiện túi tiền không thấy. Ở trong đó tràn đầy hắn vừa đổi lại trân châu. Hắn đổi trân châu tiền là trên thuyền công cộng tài sản. Thuyền viên bởi vì tín nhiệm hắn liền ủy thác hắn đổi thành dễ dàng hơn mang theo cất giữ đồ vật. Kết quả sáng ngày thứ hai, mọi người tại đá ngầm bãi bên cạnh phát hiện thi thể của hắn. Sam nói đến đây chuyện trong mắt cũng hiện lên một vòng bi thương chi sắc. Các ngươi chơi rơi người kia, hắn là cái kẻ tái phạm mà lại thích nhất đối trân châu loại hình đồ vật ra tay. Bình thường liền du đãng tại trân châu thương nhân chỗ ở phụ cận, tìm kiếm theo đuôi con mồi. Bất quá những vật này ta cũng là về sau mới biết. Ta người bạn kia là cái cực kỳ chết đầu óc người. Hắn nghĩ không ra còn có thể dùng cái gì biện pháp chứng minh mình không có thôn tính những cái kia trân châu. Cho nên cuối cùng chỉ có thể dùng ngốc nhất một loại phương pháp. Hắc Vương Tử Sam lắc đầu. Ta không hận cái kia trộm đi hắn trân châu ra hòa, bởi vì kia là hắn sinh tồn chi đạo, liền giống như chúng ta. Nhưng là ta cũng muốn là bằng hữu của ta báo thù. Bất quá đây chỉ là chính ta ân oán cá nhân. Ta không có sử dụng đoàn hải tặc lực lượng. Kết quả tên kia so ta tưởng tượng bên trong muốn xảo trá tàn nhẫn. Mà ta bởi vì còn muốn ra biển, không có cách nào điểm quá nhiều tinh lực trên đất bằng. Về sau ta trở lại, liền nghe được hắn đã chết mất tin tức. Eraser cũng là gần đây mới đem ngươi nhóm danh tự nói cho ta, mặc kệ như thế nào, chuyện này hiện tại đã kết thúc, bằng hữu của ta cũng có thể nghỉ ngơi. Hắc Vương Tử Sam nói, đến tận đây, Trương Hằng cũng coi như là đem đây hết thảy tiền căn hậu quả đều làm rõ ràng. Vì phòng ngừa Hutchison lại đến tìm phiền toái, hắn chủ động đề nghị để Hàn Nha Hiệu bồi Vida Hào cùng một chỗ về Nassau. Hắc Vương Tử Sam tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, bởi vì chuyện này quan hệ của hai người ngược lại là gần thêm không ít. Trở về địa điểm xuất phát trên đường cái sau còn thường xuyên sẽ ngồi thuyền nhỏ tìm đến Trương Hằng nói chuyện phiếm. Trương Hằng ngược lại là từ hắn nào biết không ít, chỉ có thuyền trưởng mới biết bí mật. Một ngày này hai người cho tới trên đảo thế lực phân bố. Hắc Vương Tử Sam nhíu lông mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Ngươi muốn gia nhập trên đảo nghị hội? Trương Hằng gật đầu. Cái này liên quan đến hắn nhiệm vụ chính tuyến. Trước kia hắn không có thuyền, ở trên đảo cũng không đủ nổi danh, cho nên không chút cân nhắc qua chuyện này. Hiện tại Hàn Nha Hiệu cùng tên của hắn đã truyền khắp toàn bộ Nassau. Mặc dù ở trong đó có rất lớn một phần là bởi vì cùng Hắc Thương liên minh ở giữa mâu thuẫn, nhưng là nhiều khi nguy cơ đều là cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hiện tại hắn đứng vững áp lực, dẫn đầu Hàn Nha thuận lợi vượt qua ban sơ phiền phức, cũng biến thành càng thêm nổi danh. Thế là gia nhập nghị hội sự tình cũng có thể bị đưa vào danh sách quan trọng. Kỳ thật cái kia nghị hội không có tác dụng gì. Hắc Vương Tử Sam gãi đầu một cái, nói đến kia là mọi người cùng nhau giữ gìn trật tự tổ chức, nhưng trên thực tế thành lập sau cũng không có mở qua mấy lần hội. Nassau vốn chính là nơi vô chủ, ở trên đảo cũng không ai thích bị trông coi. Những cái kia đại địa chủ trừ của mình thổ địa bên ngoài đối những chuyện khác cũng không quan tâm. Đám hải tặc có đám hải tặc xử lý chuyện phương pháp. Về phần những cái kia chợ đen thương nhân, bọn hắn giống như cũng có một bộ mình làm việc quy tắc. Mà lại Hắc Thương liên minh thành lập về sau bọn hắn thì càng không thông suốt qua nghị hội đến giải quyết mâu thuẫn. Lần trước mọi người ngồi cùng một chỗ họp đã là 2 năm trước sự tình. Bởi vì có người nhận được tin tức người Tây Ban Nha dự định tiến đánh nơi này, ở trên đảo gấp trương một hồi lâu. Bất quá về sau chuyện này không giải quyết được gì. Từ đó về sau muốn gia nhập người thì càng ít. Chủ yếu là vừa mới tiến nghị hội thời điểm còn muốn tuyên thể, liền là bảo vệ Nassau loại hình đồ vật. Trước kia mọi người không để ý, hiện tại phát hiện thật là có khả năng đánh trận. Gia nhập nghị hội ngoại trừ cái tên tuổi bên ngoài lại không có gì thực tế chỗ tốt. Cảm thấy hứng thú người liền thiếu đi. Hắc Vương Tử Sam nhún vai. Gia nhập nghị hội có điều kiện gì yêu cầu sao? Không có gì cứng nhắc, yêu cầu bình thường tới nói chỉ cần có thực lực cùng danh vọng, đối ở trên đảo có cống hiến là được. Duy nhất coi là ngưỡng cửa là cần 7 tên trở lên nghị hội thành viên liên hợp đề cử. Hắc Vương Tử Sam nói, kỹ viện ông chủ Clay, bởi vì thủ hạ cô nương phục vụ tốt, đối trên đảo ổn định làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Nghe nói là sớm nhất bị tuyển tiến nghị hội một nhóm người. Làm sao, người thật sự có hứng thú sao? Liên hợp đề cử 7 cái giới thiệu người ta có thể giúp ngươi giải quyết. Xem như hồi báo trước ngươi giúp ta xử lý gia cốp sự tình. Vậy liền phiền phức Sam thuyền trưởng, Trương Hằng nói. Hắc Vương Tử Sam cũng không có đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Hắn đối Annie nữ vương báo thù pháo hiệu oanh Charleston trận chiến kia cảm thấy rất hứng thú. Đang muốn từ Trương Hằng cái này kinh nghiệm bản thân người trong miệng nhiều hơn nữa hiểu một chút chi tiết, nhưng mà lúc này cửa sổ mạn tàu bên ngoài tia sáng chợt tối xuống. Hai người cùng một chỗ ngẩng đầu, thấy được đỉnh đầu dày đặc mây đen. Biến thiên sao, nhanh như vậy? Hắc Vương Tử Sam sờ lên cái mũi, rõ ràng trước đó thời điểm còn rất tốt. Khí trời xê hết tiệt này quả thực so nữ nhân còn giỏi thay đổi, chuyện cân vớt bời. GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.